án lần thứ hai. Em luôn cảm thấy có ẩn tình trong này. Ý kiến này của Lưu Tuấn khiến mọi người phải suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, giường ba người đội hình sự được tiếp thêm máu. Lưu Tuấn có khả năng thiên phú trong phương diện trinh sát hình sự, Cố Thành cao thủ ít, Vương Tịnh giỏi về dấu vết, coi như cũng ổn thỏa đâu vào đấy. Khúc Mịch bây giờ như hổ mọc thêm cánh. Anh nghe xong ý kiến của mọi người về vụ án thì rất tán thành. Có người chứng kiến hay không? Người nào chịu trách nhiệm lấy khẩu cung của hàng xóm? Người báo án có gì khả nghi không? Lưu Tuấn vội vàng lên tiếng, chúng ta không có nhân chứng. Người báo án chính là hàng xóm tên Lý Cương. Thời gian án phát vào khoảng 5 giờ sáng, nạn nhân Đồng Huy dắt chó đi tản bộ rồi mang bữa sáng về nhà. Ắt hẳn hung thủ theo vào từ lúc này. Vì còn quá sớm nên hàng xóm cũng chưa ai thức giấc. Vợ chồng nhà Đồng Huy tình cảm cũng không được tốt cho lắm, thường hay cãi nhau. Trong nhà nuôi một con chó và một con mèo, còn có hai con mèo con, nên bình thường nhà cửa chẳng mấy khi yên tĩnh. Vì vậy lúc đó, hàng xóm nghĩ vợ chồng lại cãi nhau nên không ai để tâm. Sau đó thì thanh âm ồn ào im bặt, bấy giờ bọn họ mới cảm giác khác thường. Đồng Huy cãi nhau với vợ một hồi là động thủ, có lần còn đánh cho bà vợ nhập viện. Mỗi khi vợ ông ta bị đánh là vừa gào vừa khóc, hàng xóm không lúc nào được yên. Lý Cương ra ngoài đổ rác tò mò liếc vào trong nhìn, ngay lập tức trông thấy Đồng Huy nằm trên vũng máu, anh ta vội vàng báo cảnh sát. Em đã hỏi thăm các hộ lân cận, lời khai cũng giống nhau. Bọn họ sống trong khu dân cư cũ, lâu đời nên không có bất kỳ biện pháp an ninh nào. Không những không có camera mà ngay cả bảo vệ của tiểu khu cũng không. Tiểu khu chỉ có 3 tòa nhà, không có tường rào và cổng. Xung quanh là các lán trại tập trung, dân lao động nhập cư cũng khá nhiều, hoàn cảnh rất phức tạp. Ngày hôm qua bọn em đi điều tra cả nửa ngày, mọi người đều khai không nhìn thấy kẻ khả nghi. Em ra khu chợ gần hiện trường, ông chủ bán sữa đậu nành và bánh quẩy quen biết Đồng Huy. Ông ta nói sáng nào Đồng Huy cũng ra đây mua bữa sáng. Hôm đó như thường ngày, anh ta lại đây mua bánh quẩy và sữa. Khi ra về còn dặn ông chủ ngày mai cho thêm nhiều sữa đậu nành hơn một chút, cũng không thấy có gì khác thường. Lán trại tập trung. Khúc Mịch khẽ lặp lại, đọc lại vụ án của gia đình họ Tăng 15 năm trước. Trong tư liệu cảnh sát có ghi rõ nhà họ Tăng vừa được xây mới, nằm ở ngoại thành. Xung quanh là các khu phố cổ, đi lên trên khoảng 1.000 mét có một công trường mới khai phá. Đội trưởng Khúc, nếu cho rằng hung thủ là người làm việc lao động tay chân, không có trình độ văn hóa, vậy có khi nào là công nhân công trường? Lục Ly lớn mật đưa ra giả thiết, thế nhưng không bài trừ khả năng là người quen gây án. Hoặc hung thủ có thù oán sâu nặng với gia đình bọn họ, giết chết cả gia đình tiện tay cướp luôn tài sản. Tôi có kiến nghị một mặt bài tra quan hệ gia đình, mặt khác qua công trường và khu nhà cho thuê để tìm coi có người nào tình nghi hoặc có điểm đặc thù giống với hung thủ. Ok, vụ án này do cậu phụ trách, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Khúc Mịch giao vụ án cho Lục Ly, đội trưởng Khúc. Không cần thiết phải khiêm tốn vì nó chỉ thể hiện mình ra vẻ và vô năng. Anh đã từng xử lý qua nhiều vụ án và có năng lực này. Tôi có chuyện quan trọng, tuy nhiên nó cũng có liên quan đến vụ án này nên phải luôn báo cáo tiến triển của vụ án cho tôi. Việc quan trọng lại còn có liên quan đến vụ án này. Mọi người nghe xong ai nấy đều lơ mơ không rõ. Tuy nhiên hành động của Khúc Mịch luôn có đạo lý của riêng mình. Lục Ly không còn cách nào khác đành phải gật đầu đáp ứng. Trong lòng anh ta có cảm giác rất bồn chồn. Vụ án 15 năm trước không lưu lại nhiều manh mối. Trong tài liệu chỉ ghi chép bác sĩ Tăng từng trốn trong tủ quần áo, nhưng vì quá kinh hãi nên không nói được. Tinh thần bị chấn động nên không thể khai ra được tình hình lúc đó, còn không nhìn thấy hoặc nhớ được hình dáng đặc thù của hung thủ. Đem vụ án năm đó và vụ án hiện tại liên hệ với nhau không chỉ không giúp ích được gì mà còn khiến vụ án càng thêm phức tạp. Anh ta cảm nhận được trọng trách của mình rất lớn, áp lực không hề nhỏ. Đội trưởng Khúc, tôi muốn đến gặp pháp y Tăng tìm hiểu tình huống một chút, anh xem. Người bên ngoài không biết, nhưng Lục Ly biết rõ Tăng Dĩ Nhu chiếm vị trí thế nào trong lòng Khúc Mịch. Chuyện năm đó đã đả kích Dĩ Nhu rất nhiều, ngay tại hiện trường án mạng còn ngất xỉu, nhìn như vậy cũng đủ biết cô ấy chưa hoàn toàn buông bỏ. Không biết thời điểm này nhắc lại chuyện xưa có tạo thêm thương tổn cho Tăng Dĩ Nhu hay không? Lục Ly không dám tùy ý nên xin ý kiến của Khúc Mịch. Tìm hiểu tình huống thì được, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy không cho phép. Quả nhiên, Khúc Mịch không đồng ý, tôi biết ở Canada Pháp. Y Tăng còn một người chú ruột, tang sự năm đó của ba mẹ Tăng Dĩ Nhu đều do người này xử lý. Anh có thể gọi điện thoại hỏi thăm ông ta một chút, tìm hiểu tình hình cụ thể. Còn về phía Pháp, Y Tăng thì cứ từ từ, khi nào có thể lấy khẩu cung tôi sẽ thông báo sau. Nghe ý tứ của anh tựa như đã xác định quan hệ với Pháp. Y Tăng, ngày đó chính mắt Vương Tịnh nhìn thấy tại hiện trường Khúc Mịch ôm Pháp. Y Tăng chạy ra ngoài, nét mặt cực kỳ lo lắng, xem ra quan hệ khá thân thiết. Đôi mắt to đen, sáng lấp lánh của Vương Tịnh phảng phất chút thất vọng. Cô ta học ở Đại học Công an đã từng nghe không ít lần cái tên Khúc Mịch, anh chính là nam thần trong lòng các nữ sinh ở đây. Ngày cô ta mới vào trường học còn mời Khúc Mịch đến diễn thuyết. Cô ta còn nhớ rõ ngày hôm ấy bầu không khí rất sôi nổi. Cô ta bị đẩy tốt ra phía sau, chỉ có thể nghe được giọng nam thần, không thể nhìn rõ mặt. Lần này cô nhất quyết xin vào đội hình sự một phần nguyên nhân cũng là vì Khúc Mịch. Có thể sớm chiều đứng cùng một chiến tuyến với nam thần là chuyện hạnh phúc nhường nào. Vậy mà, nam thần bây giờ đã có chủ, khiến lòng cô ta có hơi khó chịu. Dĩ nhiên cô ta chẳng có ý nghĩ phát triển tình cảm với Khúc Mịch, chỉ giấu kín trong lòng. Vậy mà, cô ta không biết Pháp Y Tăng có đặc điểm nào hơn người lại có thể bắt được trái tim của nam thần. Giờ khắc này Dĩ Nhu đang ngả người trên sofa, cầm trên tay quyển sách tâm lý học. Nhà bếp đã được dọn dẹp gọn gàng, trên bàn có phần dưa cải muối, nồi cơm đang nghi ngút khói, trên thớt đã cắt sẵn măng, nấm hương và hẹ, còn có trứng đã được quấy tan. Khúc Mịch mở cửa bước vào nhìn Dĩ Nhu đang lười biếng ngồi trên sofa đọc sách, ánh mặt trời soi chiếu toàn bộ không gian phòng khách. Trong bếp mùi gạo thơm tỏa hương, anh chợt cảm thấy hạnh phúc, khóe miệng bất giác nở nụ cười. À, 11 giờ rời sao? Tôi còn chưa nấu ăn. Dĩ Nhu nghe động tĩnh liếc nhìn ra cửa, sau đó đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Cô đặt sách lên bàn. Quyển sách này là quyển chuyên ngành, rất thích hợp với những người có sẵn nền tảng tâm lý học như em đọc. Khúc Mịch nói giọng nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn. Bởi vì quá chuyên ngành nên nó hơi khô khan. Dĩ Nhu vào trong bếp, lượng tiêu thụ chắc chắn không cao. Không phải anh phải tự ra tiền chứ. Khúc Mịch vào phòng ngủ khách thay quần áo, sau đó qua phòng tắm rửa tay rửa mặt rồi mới trở ra ngoài. Anh tựa người vào khung cửa nhà bếp, đưa mắt nhìn Dĩ Nhu đang xào rau. Trong vòng một tháng bán ra được 10.000 bản. Sau đó ấn bản thêm 3 lần nữa, em nói xem có cần phải bỏ tiền túi ra không? Một tháng bán ra hơn 10.000 bản, một năm hơn 20.000 bản. Đúng là bán sách nuôi thân. Dĩ Nhu biết Khúc Mịch không nói khoác. Không lâu sau Dĩ Nhu đã làm xong cơm nước. Khúc Mịch giúp cô bày lên bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng không nói tiếng nào. Ăn xong, Khúc Mịch nhận phần rửa chén. Dĩ Nhu lo tay chân anh vụng về đánh vỡ chén dĩa nên đứng tựa cửa giám sát. Nước tẩy rửa có quá nhiều chất hóa học, nếu sử dụng thường xuyên sẽ có tác hại đến sức khỏe, đặc biệt là nam giới. Sẽ bị giảm lượng tinh trùng. Khúc Mịch mở nước hết cỡ, nhưng lực nước chảy không cách nào có thể đánh bay được dầu mỡ. Dĩ Nhu lấy bình nước tẩy rửa trong ngăn kéo, luận phá án, anh là chuyên gia, nhưng việc nhà thì chỉ là tay mơ. Các chất tẩy rửa ngày nay đều được điều chế từ thực vật. Đây là loại sản phẩm được điều chế từ bắp, tuyệt đối không có chất hóa học. Tôi đã xét nghiệm qua rồi. Nói xong cô đổ một ít vào trong ống thoát bồn rửa. Ít bọt, không có mùi gây mũi nhưng đi dầu mỡ khá hiệu quả. Quả nhiên việc nội trợ phải có phụ nữ mới được. Dọn dẹp xong nhà bếp, Khúc Mịch ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Đi thôi, chúng ta đi coi đồ gia dụng. Dĩ Nhu ngẩn người, gia dụng gì chứ? Không phải hôm qua đã mua online rồi sao? Ngày hôm qua chỉ là tham khảo thôi, vẫn nên đi quan sát thực tế, phải sờ tận tay. Khúc Mịch đứng dậy, tôi để ý thấy gần nhà em có tòa nhà thương mại khá lớn, chúng ta qua đó. Phải mau chóng thay đổi lại không gian sống, nó có trợ giúp rất lớn trong việc trị liệu cho em. Nghe thấy anh đề cập đến chuyện trị liệu, Dĩ Nhu còn có thể cự tuyệt sao? Không còn cách nào khác, phải đành theo Khúc Mịch ra ngoài. Khu thương mại cách nhà cô không xa, nên bọn họ đi bộ, mặc trang phục đơn giản, nhàn nhã tản bộ. Đã tính toán từ trước nên hai người đi thẳng lên lầu 3, là nơi bán các sản phẩm có tiếng trong và ngoài nước. Giá cả không rẻ nhưng chất lượng cao. Thưa anh, hôm nay anh đến đây thật may mắn. Ngày hôm nay là ngày chúng tôi mừng kỷ niệm sinh nhật 3 năm. Các sản phẩm đều được giảm giá 30%. Nhân viên tư vấn nhiệt tình giới thiệu, bộ sản phẩm gồm giường lớn 2m2m2, 2 tủ đầu giường, đèn đầu giường. Ngoài ra còn có sofa và bộ kệ tivi, cùng bàn trà. Công ty còn có thêm tủ quần áo 3m2m5, bộ bàn ăn 4 người. Nhìn hai anh chị đây chắc là sắp kết hôn, rất nhiều cặp đôi mới cưới đều đặt loạt sản phẩm này, vừa có lợi lại rất đẳng cấp, hơn nữa dùng rất bền. Em coi tính đàn hồi chiếc nệm này thế nào? Khúc Mịch cắt ngang lời Dĩ Nhu, thử được không? Dĩ nhiên được ạ, anh nằm xuống thử, vừa mềm, vừa êm. Hơn nữa thiết kế dựa trên tiêu chuẩn châu Âu, đã tính toán rất kỹ độ cong của sống lưng nên khi nằm sẽ đạt được trạng thái thoải mái nhất. Ngủ trên chiếc giường này, anh và chị nhà chắc chắn sẽ chìm trong mộng đẹp. Khúc Mịch ngồi xuống, nhún nhún vài cái, gật gù. Vậy thì bộ này, nhưng tôi muốn giao hàng ngày hôm nay, nếu không được tôi đi cửa hàng khác. Nhân viên tư vấn chần chừ một chút, cô ta liên lạc với kho xưởng. Một lát sau thông báo trong vòng một tiếng nữa đồ đạc sẽ chuyển đến tận nhà. Một mình tôi ngủ trên chiếc giường lớn thế này quả thật lãng phí. Dĩ Nhu nhìn giá, tuy không phải bỏ tiền túi nhưng cũng không nên quá đáng, đúng không? Ai nói một mình em ngủ? Khúc Mịch hỏi ngược lại, ý gì đây? Chẳng lẽ anh muốn thừa dịp, mặt ngoài là giúp cô trị liệu nhưng bên trong là đang chiếm tiện nghi của cô? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, thẩm thấu. Khúc Mịch lên tiếng giải thích cho Dĩ Nhu chuyện mua giường đôi lớn để tránh cô có cảm giác anh bước chân vào nhà cô là có ý đồ xấu. Đây rốt cuộc là lý do chữa bệnh hay nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô? Vẫn không biết được. Em đừng nghĩ theo kiểu não tàn, tôi là người biết giữ tiết tháo. Khúc Mịch tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Dĩ Nhu. Dựa theo tình huống bây giờ của em không thích hợp ngủ một mình, mà tôi không thể ngồi nghỉ suốt được. Thật ra, nếu như tôi muốn làm gì, em hình như chẳng có năng lực phản kháng. Em yên tâm, đàn ông chỉ thích phụ nữ ngốc. Dứt lời anh đi thẳng về hướng khu điện gia dụng. Ý gì? Dĩ Nhu đuổi theo. Bỗng nhiên cô chợt nghĩ ra, ngực lớn nhưng không có não. Khốn kiếp, là gián tiếp chê cô ngực lép sao? Dĩ Nhu nhìn bóng lưng Khúc Mịch bĩu môi một cái. Cô ưỡn thẳng lưng, cúi đầu nhìn ngực của mình. Không đến mức lồi lõm quá, cơ mà. Nhìn cũng có chút da chút thịt. So với mấy cô bắt áo ngực làm việc quá sức thì tốt hơn nhiều. Tivi không cần quá lớn, thế nhưng phải có độ phân giải cao, âm thanh trung thực. Tốt nhất có kết nối wifi, đảm bảo đường truyền mạng tốt. Dĩ Nhu giận hờn. Cô không cần phải bỏ tiền, dứt khoát phải tuyển thứ ngon lành nhất. Khúc Mịch nghiêm túc gật đầu, nhà em thiết kế đã nhiều năm, bố cục không hợp lý. Dựa theo phòng khách mà tính, thì 43 inch cờ hê thì đủ rồi. Cô giới thiệu giúp chúng tôi loại tivi có tính năng kết nối mạng. Không lâu sau đó, bọn họ chọn được một loại tốt nhất, hàng sẵn có thể lắp đặt trong ngày. Cùng nhãn hiệu tivi chọn thêm cho chúng tôi một cái máy giặt, tủ lạnh, điều hòa, tất cả đều phải là đời mới nhất. Khúc Mịch đặt thêm bếp và máy hút mùi, bồn cầu có chức năng khử trùng và loại bỏ vi khuẩn, máy nước nóng kết hợp vòi sen, còn mua thêm giáp trải giường và gối. Mấy thứ này cộng lại phải hơn mấy trăm ngàn,

hai người không thích ồn ào nên đi thẳng sâu vào phía trong. Dưới bóng cây, một nhóm người đang chơi cờ, cách đó không xa một nhóm thanh niên chơi đá cầu, ở khúc quanh có mấy ông bà lão đang chơi đàn nhị, hát hồ quảng. Phía quảng trường tụ tập mấy đứa trẻ đang trượt patin, tiếng cười tiếng nói không ngừng. Đối diện quảng trường là một vùng đồi nhân tạo, đỉnh đồi xây một mái đình nhỏ, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt, vẫn còn một nhóm công nhân đang làm cỏ. Thanh niên, học sinh thích hóng gió ở đó nhất, tụng năm tụng ba chơi đùa, tâm sự. Ở một góc công viên chính là thiên đường trẻ thơ, là nơi vui chơi cho trẻ, nhưng giá cả cũng không rẻ. Câu cá 1 phút 1 đồng, ngửa gỗ 3 phút 10 đồng. Ở đó mà chơi trên 1 tiếng, chắc chắn tiêu gần 1-200 đồng là cái chắc. Con nít bây giờ bị hiện đại làm hư rồi. Khúc Mịch không tán thành cách thức giáo dục trẻ thế này. Nếu để cho chính chúng nó lựa chọn, chúng nó sẽ thích chơi đùa hòa cùng thiên nhiên mà không bị ràng buộc. Hay là thích vừa chơi vừa nhìn đồng hồ bấm giờ. Hơn nữa, trò chơi cùng tiền bạc có quan hệ thế nào được cơ chứ? Vậy mà em coi đi, hiện tại nếu không có tiền, quyền lợi chơi đùa của lũ trẻ cũng bị mất. Tuổi thơ của anh so với chúng cũng khổ đâu kém. Dĩ Nhu đã từng nghe anh kể về tuổi thơ của mình, ngoại trừ đọc sách thì chẳng còn gì, càng khô khan và vô vị hơn. Tôi không giống. Khúc Mịch không hề do dự, đáp trả, từ trước đến giờ thiên tài chẳng có gì lạ. Ông trời ban cho họ trí tuệ hơn người, vậy thì họ sẽ không lãng phí. Đúng là người tự luyến. Mặc dù những lời anh nói là sự thật nhưng không thể khiêm tốn một chút sao? Khích lệ vẫn nên để người ngoài nói ra thì tốt hơn. Hai người vừa tản bộ vừa nói chuyện, đột nhiên một cậu bé chạy vọt đến. Cẩn thận! Khúc Mịch nhanh tay lẹ mắt, kéo cánh tay Dĩ Nhu, ôm cô vào lòng, xoay một vòng. Cậu bé thấy mình sắp va vào người trước mặt liền nhanh chóng chuyển hướng, mất trọng tâm té vào trong bụi cỏ. Cũng may không bị thương nhưng bị một phen giật mình, ly kem vừa mua cũng bị rơi mất. Dĩ Nhu chạy qua nâng cậu bé dậy, phủi bụi trên người. Cậu bé là đứa trẻ tham ăn nhìn ly kem trên cỏ muốn khóc. Để dì mua cho con ly khác. Dĩ Nhu nhìn bên cạnh có xe đẩy bán đồ uống, liền dắt cậu bé qua. Chọn một ly kem như của cậu bé, Dĩ Nhu nhìn quần áo há hốc mồm. Cô không mang theo tiền. Ánh mắt nhìn cậu bé liếm láp ly kem. Cô đành đưa mắt cầu cứu Khúc Mịch. Ông chủ, làm ly giống như vậy cho cô ấy. Khúc Mịch chỉ vào một cặp đôi đang châu đầu vào nhau uống trà sữa trân châu. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 15 đồng. Khúc Mịch mò trong túi một lúc lâu sau mới lấy ra được tờ 10 đồng, hai tờ 1 đồng và mấy đồng xu. Hai người vơ vét mãi mới ra được chút tiền. Kể ra cũng có hơi mất mặt. Cậu bé phấn khởi chạy đi. Còn Dĩ Nhu nhận ly trà sữa trân châu từ tay ông chủ. Cô đã quên mất lần cuối cùng uống trà sữa trân châu là từ lúc nào. Mùi thơm thơm, vị beo béo, tình cờ ăn phải hạt trân châu mềm mềm, dai dai. Tuy rằng hương vị không còn ngon được như hồi còn bé nhưng vẫn rất tuyệt. Pháp Y Tăng, thế nào? Đi hai bước, Khúc Mịch quay đầu lại hỏi. Rất ngon. Dĩ Nhu hút một cái, trà sữa trân châu có bỏ thêm đá, trời nóng hạ nhiệt, quý hơn nữa là để anh phải chi tiền. Đi được thêm hai bước, Khúc Mịch kêu nóng, hai người ngồi nghỉ chân trên băng ghế dưới gốc đại thụ. Khát quá, Khúc Mịch nhẹ giọng nhắc, lưỡi liếm môi một cái. Dĩ Nhu đẩy ly trà sữa qua, anh uống đi, chỉ không có ống hút thôi, vì ống hút tôi đã dùng qua. Tôi đều kiểm tra sức khỏe hàng năm, lại là người biết chú ý vệ sinh. Hơn nữa tôi không chê đồ em đã dùng qua. Vốn dĩ tôi chỉ mua cho em uống, em mới uống mấy ngụm. Tôi chỉ cần nhấp một ngụm lại sợ em ghét bỏ. Nhưng thật sự tôi vừa nóng vừa khát. Anh nói cẩn thận từng ly từng tí. Một người luôn đặt mắt cao hơn đầu, lạnh lùng bá đạo lại có thể nói được những lời đáng thương như thế. Dĩ Nhu lập tức ra bộ dáng trượng nghĩa. Không sao. Anh cứ uống đi, tôi không chê anh. Em sẽ không vì chuyện tôi đã uống một hớp thì sẽ không uống nữa chứ. Ừm, Dĩ Nhu đưa ly nước về phía anh. Khúc Mịch không nói nữa, cúi đầu ngậm ống hút, hút một cái. Ngon thật, rất mát. Anh nở nụ cười thỏa mãn, đẩy ly lại về phía Dĩ Nhu, pháp. y tăng, em uống tiếp đi. Dĩ Nhu chần chừ một chút, định rút khăn tay ra lau ống hút, liền trông thấy anh cắn môi, giọng đầy oan ức, pháp. Y tăng, em thật sự là ghét bỏ tôi, có đúng không? Không có, tôi nói thật là tôi đều kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, một ngày đánh răng 3 lần, súc miệng sạch sẽ, cẩn thận. Tôi uống. Dĩ Nhu không thể chịu được dáng vẻ một người đàn ông bị cả thế giới vứt bỏ, vội cúi xuống uống một ngụm. Không khó uống như cô tưởng tượng, chỉ là vị trà sữa trân châu không giống vừa rồi cho lắm. Nơi này phong cảnh thật đẹp. Khúc Mịch tinh thần phấn chấn, muốn uống thêm một hớp trà sữa nữa, còn không? Tôi còn tưởng anh sẽ nói phong cảnh tự nhiên là đẹp, chỉ là có thêm dấu vết đào bới của công nhân. Một lát sau, pháp. Y tăng, tôi lại khát. Dĩ Nhu đưa ly nước qua, anh cúi đầu uống một ngụm, lại đẩy sang trước mặt Dĩ Nhu để cô uống. Hai người tôi một ngụm, anh một ngụm, chẳng mấy chốc ly trà sữa đã thấy đáy. Em muốn uống gì? Đôi tình nhân ngồi ghế bên cạnh, chàng trai ôm lấy cô gái, hôn một cái rồi mở miệng hỏi. Em cũng muốn uống trà sữa trân châu. Anh xem đi, người ta uống đáng yêu biết bao nhiêu. Cô gái nhìn về phía Dĩ Nhu và Khúc Mịch, ánh mắt ao ước. Đáng yêu? Dĩ Nhu chẳng thấy đáng yêu một chút nào, tuổi trẻ bây giờ chả hiểu nổi. Pháp. Y tăng, bên trong còn một viên trân châu, không thể lãng phí. Khúc Mịch cầm ly nước để Dĩ Nhu hút. Không ngờ anh lại biết tiết kiệm như vậy. Dĩ Nhu hút hết viên trân châu cuối cùng, nhìn Khúc Mịch ném ly trà sữa vào trong thùng rác. Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối, đám người trong công viên cũng thưa thớt dần. Hai người bọn họ cũng chuẩn bị ra về. Vừa đến cổng tiểu khu, điện thoại của cả hai người rung lên cùng một lúc. Theo như âm thanh có thể đoán được là tin nhắn điện thoại hay tin nhắn kêu. Thời nay không chỉ có người trẻ mà ngay cả người có tuổi cũng chơi kêu. Dĩ Nhu rút di động nhìn tin nhắn kêu kêu của mình, là Khang Bình gửi. Cô mở tin ra đọc, là một tấm hình, chính là ảnh chụp cảnh cô và Khúc Mịch đang cùng nhau ăn viên trân châu cuối cùng. Phía dưới còn có nhiều bình luận, cái gì mà hình ảnh duy mỹ nhất, cách thức uống trà sữa đáng yêu nhất. Tình huống gì đây? Dĩ Nhu cau mày. Ai tốt vậy, chụp ảnh rồi còn gửi cho bạn. Khang Bình, chuyện gì vậy? Làm sao có được ảnh này? Dĩ Nhu nhắn tin lại cho Khang Bình. Khang Bình trả lời ngay. Chị Tăng, là bạn em, chuyển cho xem. Bọn họ đang tìm người mẫu để quảng cáo trà sữa trân châu. Em nhìn thấy là chị và đội trưởng Khúc. Nhưng tấm ảnh này xác thực rất đẹp, rất chân thật, rất tình cảm. Hai người trước nay còn che che giấu giấu. Lần này bị lộ rồi nhé. Dĩ Nhu trông thấy Khúc Mịch cũng rút điện thoại nhìn vào màn hình, biết chắc anh cũng xem được tấm ảnh này. Cái này có tính là xâm phạm quyền cá nhân hay không? Dĩ Nhu vừa nói vừa nhớ đến một cô gái luôn nhìn về phía hai người bọn họ khi nãy, ắt hẳn là tấm hình do cô ta chụp. Thanh niên bây giờ rất thích chụp ảnh rồi khoe trên mạng. Chụp hình mình được rồi, tại sao phải chụp người khác? Nếu như em muốn truy cứu, tôi sẽ lệnh cho Cố Thành tìm ra được người đăng tấm ảnh này. Sau đó em kiện lên tòa, tố cáo đối phương xâm phạm quyền chân dung và đời tư cá nhân. Có thể đưa ra yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Khúc Mịch nghiêm túc trả lời. Chuyện lớn chuyện nhỏ động chút là lên tòa. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không mới có thể sống an nhiên. Thật ra mà nói, chỉ là hiểu lầm, em và tôi đều là người độc thân. Có xảy ra chuyện yêu đương cũng không có gì ghê gớm. Đợi đến khi việc trị liệu kết thúc, chúng ta không còn tiếp xúc nhiều thì bọn họ lại đồn chúng ta chia tay thôi. Tất cả sẽ trở về như ngày đầu. Dĩ Nhu gật gù. Không như thế thì còn thế nào? Cô cũng đâu thể đi giải thích với từng người. Hơn nữa, cô chẳng là nhân vật có tiếng tăm gì, chẳng đáng làm loạn cả giới mạng. Chỉ có điều nghe Khúc Mịch giải thích, cô vẫn cảm giác có điểm bất thường. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.